Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57, huyện lệnh treo ấn. Tần Phong nhảy vào giếng nước bên trong, nước giếng đem hắn cho hoàn toàn bao vây lấy, điên cuồng hướng về hắn tai mũi miệng trong cổ tuôn tới, muốn đem hắn sặc chết một dạng. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, phong bế ở tai mũi miệng hầu, ngăn cản được nước giếng lực lượng, đồng thời thân thể chìm xuống, cấp tốc hướng về đáy giếng rơi xuống. Đảo mắt công phu, chính là đi tới đáy giếng. Đáy giếng tối sầm, chỉ có loang lổ ánh sáng tồn tại, khó có thể nhìn thấy những vật khác. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn xuất hiện, tỏa ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, tỏa xung quanh cảnh tượng, nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Ở giếng nước dưới đáy, lại có một cái cao bằng nửa người thông đạo, không biết đi về nơi nào. Tần Phong suy tư một hồi, ngồi xổm xuống, chui vào trong thông đạo, trải qua thất ngoặt giảm 20%, không tới một phút công phu, cuối cùng là ly khai thông đạo. Hắn cấp tốc từ đáy nước bên trong hướng thượng du, trở lại trên mặt nước, hướng về bốn phía nhìn một lát. Đây là một cái như là đường ống nước một dạng địa phương, chuẩn xác mà nói là thiên nhiên hang đá chỗ, có đông đảo thông đạo đi về các nơi, từng cái dòng nước từ thông đạo hội tụ đến, hướng về một hướng khác chảy tới. Nơi này là nước ngầm đạo sao? Tần Phong bò đến trên bờ, tiên thiên chân hỏa lực lượng tuôn ra, hô hấp trong lúc đó liền đem y phục trên người cho bốc hơi lên làm. Chợt, ngưng thần tĩnh khí nghe trong cống thoát nước tình huống, phong thanh, tiếng nước chảy, tiếng bước chân, tiếng đánh nhau, oanh, một đạo tiếng nổ vang rền vang đột nhiên xuất hiện. Tần Phong cấp tốc hướng về cái kia tiếng nổ vang rền vang phương hướng nhìn lại. Bước chân một điểm, cấp tốc xông lên, càng ngày càng tới gần thanh âm chỗ, càng có thể cảm ứng được một luồng vô cùng khí thế áp bách. Giống như long quyển cuồng phong giống như vậy, thẳng trùng thông đạo, thật kinh người khí tức. Tần Phong trong lòng cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần khí thế kia chỗ. Ở miệng đường nối dừng lại, hướng về bên trong nhìn lại. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa, đây là một cái có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian động huyệt. Ở bốn phía trên vách tường có từng đạo sắc bén vết trào. Mỗi một đạo vết trào trên lưu lại quỷ dị cường đại lực lượng, phảng phất cái thế yêu ma lưu lại dấu móng tay. Đây chỉ là vết trào mà thôi, nếu là bản thân tồn tại, sẽ là kinh khủng đến mức nào. Ở động huyệt nhất cước thì là có một bộ hài cốt, xương sọ duy trì cực kỳ hoàn chỉnh, từ hình thể cùng nghiêu giác đến xem, như là một loại nghiêu loại yêu ma. Màu trắng cốt đầu trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng lưu chuyển lên quỷ quyệt lực lượng, hắc ám ma khí tản ra khiếp người đáng sợ khí tức. Hai cái sừng trâu lại càng là duy trì trạng thái hoàn chỉnh, từng đạo đường vân còn quấn nghiêu giác, đầy dẫy phá tan thiên địa khí tức. Nhất làm cho Tần Phong kinh dị là cái kia một đôi mắt trâu. Cái này một con nghiêu loại yêu ma không biết chết bao lâu, thân thể huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một bộ hài cốt. Thế nhưng là hắn một đôi mắt nhưng duy trì hoàn hảo, tròng đen mắt trắng phảng phất tỏa ra thiên địa vạn vật. Nhất là ở hắc đồng nơi sâu xa, có một vệt nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, tôn quý thần thánh, bế nghệ thiên địa. Đây rốt cuộc là yêu ma hay là thần thú? Tần Phong nhìn cái kia nghiêu loại yêu ma hài cốt trong lòng run rẩy, phảng phất lôi động âm cổ giống như vậy, vang lên không ngừng. Cho dù là hóa thành hài cốt, từ trên người nó tiêu tán đi ra khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ, hoành tuyệt hồng hoang. Tầm mắt từ nghiêu loại yêu ma trên thân thu hồi lại, Tần Phong hướng về bên trong động cảnh tượng nhìn lại. Tam phương giao chiến, ba loại đồng dạng kết cục. Đồng dư đụng với thương đồ. Đồng dư trên thân từng đạo quỷ dị lục sắc khí lưu phun trào. Hủ hổ thiên địa, tàn giã đồ chơi, bao phủ trùng kích hướng về thương đồ. Thương đồ ánh mắt yên tĩnh, tùy ý vung tay lên liền đem những này khí lưu hết mức thu nhập trong tay áo. Chợt, một trưởng đánh ra, trưởng phong hung mãnh, cương cực phá vỡ ngọn núi, oanh diệt khắp nơi, chính là trọng thương đồng dư. Ở thương đồ trước mặt, đồng dư không hề buông tay lực lượng, trần diệt vũ quyền phong ngập trời, trưởng phong lôi đình, một quyền một trưởng, bắn ra vô cùng uy năng, thế phải đem nho nhã trung niên nam tử đánh chết. Có thể nho nhã trung niên nam tử cầm trong tay quạt giấy, nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó, chính là hóa giải trần diệt vũ kinh người công kích. Lại đến, quạt giấy đột nhiên vung lên, xẹt qua một đạo không có gì không chém sắc bén đao gió. Ở trần diệt vũ trên thân lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Nhạc Tông Sơn đối mặt thì là thanh niên mặc áo đen. Nhạc Tông Sơn trên thân hạo nhiên chi khí gồ lên, tràn ngập khắp nơi, chính khí ngưng tụ thành chỉ kình. Từng đạo chỉ kình bắn nhanh hướng về thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen thần tình lạnh lùng, trong mắt khinh bỉ, tiện tay vung lên liền đem Nhạc Tông Sơn công kích cho đập vỡ tan. Tay giơ lên, cong ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc khí kình bắn ra. Nhanh như chớp, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn. Thư Sơn vì là trấn, Nhạc Tông Sơn chân khí nhấc lên, hóa thành một tòa chân khí Thư Sơn, muốn chống lại hắc sắc khí kình. Sau đó hắc sắc khí kình xạ kích ở Thư Sơn bên trên. Thư Sơn nổ tung ra, hóa thành khí lưu bao phủ tứ phương. Hắc sắc khí kình hóa thành tiểu xà, mở ra độc xà cái miệng nhỏ cắn về phía Nhạc Tông Sơn. Nhạc Tông Sơn sắc mặt kinh biến, trong tay vừa nhấc, một cái treo ấn ra hiện trong tay, phát sinh một luồng đại xuyên sơn hà cuồn cuộn khí tức. Chống lại hắc sắc tiểu xà, huyện lệnh treo ấn, thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Nhạc Tông Sơn trong tay huyện lệnh treo ấn, ánh mắt hơi chìm xuống. Huyện lệnh pháp khí, đó là một cái pháp khí. Ở cái thế giới này, pháp khí chưa tính là khó gặp, tuy nhiên không nhiều. Hơn nữa, huyện lệnh treo ấn cũng không phải là tầm thường pháp khí, mà là ẩn chứa vương triều khí vận pháp khí, có thể điều động toàn bộ Vân Sơn huyện Sơn Hà lực lượng. Cực kỳ kinh người, hắc xa khí kình. Nhạc Tông Sơn nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là bái xà giáo hắc xà đàn chủ, có chút kiến thức, vì lẽ đó càng đáng chết hơn. Thanh niên mặc áo đen hắc xà đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo, giống như vạn tái hàn băng. Hắc xà đàn chủ, bái xà giáo đàn chủ, Trần Diệc Vũ, Đồng Dư hai người cũng kinh hô lên. Bái xà giáo đàn chủ, đó cũng không phải là phổ thông nhân vật, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, xa không phải là bọn họ những tán tu này có thể so sánh với. Vốn cho là chỉ là phổ thông bái xà giáo dư nghiệt mà thôi, không nghĩ tới là bái xà giáo đàn chủ. Chẳng trách ba người này thực lực cường đại như thế, vô pháp ngang hàng. Trần Diệc Vũ, Đồng Dư hai người lẫn nhau mắt nhìn, cũng rõ ràng đối phương tâm tư, muốn thoát đi, đi không nổi. Hắc xà đàn chủ một chút xuyên thủng hai người bọn họ tâm tư. Bấm tay bắn ra, hai đạo hắc xà khí kình bắn ra, xuyên thủng hai người trái tim, cướp đi hai người sinh cơ. Trần Diệc Vũ, Đồng Dư hai người tràn ngập không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất. Đến đây, không chỉ riêng tứ nhân tổ, toàn bộ diệt vong, trong bóng tối bằng hữu, ngươi cũng nên đi ra. Hắc xà đàn chủ vẫn chưa xem Trần Diệc Vũ, Đồng Dư hai người, mà là nhàn nhạt mở miệng. Tần Phong cảm ứng được một luồng như có như không lực lượng bao phủ chính mình. Chính là rõ ràng bị phát hiện, chợt đi ra thông đạo, trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn cái kia màu đen đàn chủ, cái này hắc xa đàn chủ thực lực quá mức khủng bố. Các ngươi đã cũng biết thân phận ta, vậy thì không thể sống, cũng đi chết đi, hắc xa đàn chủ lạnh lẽo nói. Lần thứ hai bấm tay bắn ra, hắc xa khí kình bắn ra, thẳng hướng Tần Phong, Nhạc Tông Sơn. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người như gặp đại địch, xèo, xèo, hai đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, bay vào trong hang núi, ngăn trở hai đạo hắc xa khí kình. Cố Trường Sinh cầm trong tay một thanh lạnh lẽo trường kiếm, tay trái dựa vào sau lưng, chậm rãi đi vào trong hang núi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.